Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1968, báo táp. Thiên Lôi Vương đáy mắt lóe ra một chút giận dữ, kính một chén rượu coi như là xong việc rồi. Thiếu đế quản được có chút rộng rồi. Trong lòng hắn nổi giận đùng đùng, nhưng là cũng không dám phát tác. Thiếu đế hiện tại rốt cuộc không phải kẻ đầu đường xó chợ, đủ để có thể xưng tụng tiên giới mạnh nhất quyền quý. Đồng dạng hắn cũng rõ ràng, Lôi Tiên lão bị giam cầm ở địa ngục hải tầng thứ 33. Nếu không thì thiếu đế không sẽ như vậy thanh đạm miêu tả. Nói nó nguyên nhân, Lôi Tiên lão bị giam cầm, Thiên Lôi Vương bằng con cọp không có răng, cũng mất đi tham dự tiên ma đại chiến tư cách. Kế tiếp một quãng thời gian rất dài, phòng trừng muốn đối mặt bị ướp lạnh vận rủi. Tiên thần, thiếu đế khẽ cau mày. Hắn còn xử ở đây làm gì? Chiến dịch này, thiếu đế đăng lâm đế thành, bày xuống tiệc rượu, tiên nhân động một loạt đỉnh phong nhân kiệt đến đây đi gặp. Đây là kinh khủng đến mức nào thịnh hội, trẻ tuổi một đời tranh nhau chen lấn tham dự, mà rất nhiều anh kiệt ở tiên vương lâu bên ngoài lưu thủ. Chính là muốn hỗn cái quen mặt, đã có tin tức truyền ra, thiếu đế có ý đăng lâm tiên lão viện, ngồi trên tiên lão vị trí, lấy chiến tích của hắn trở thành 10 đại tiên lão bên trong bất luận cái gì một vị. Không quá đáng chứ? Chuyện này sức ảnh hưởng rất kinh người. Tương lai thiếu đế ở tiên giới sẽ có rất lớn quyền lên tiếng. Thậm chí đại tiên lão già rồi, nói không chắc hắn có hy vọng tương lai thay vào đó. Tiên thần đột nhiên một cơ linh, lắp bắp nói, thiếu đế, Tô Viêm không có tới. Trong chủ điện rối loạn một mảnh, không có tới, tình huống thế nào? Đây chính là thiếu đế tổ chức tiệc rượu. Mời tiệc Tô Viêm đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng là vị này không có đến. Phải biết thiếu đế hiện nay một đời tiên vương, thế hệ tuổi trẻ càng là cái thế thiên kiêu, lực ảnh hưởng của hắn ở tiên giới quá to lớn, chính là trong huy hoàng truyền kỳ, tương lai đều có trọng đại hy vọng phong đế. Có lẽ sẽ có một ngày thiếu đế sẽ trở thành tiên tộc đế chủ. Đây chính là bước lên với kim tự tháp đứng đầu nhất cự đầu. Ai không nhìn ra thiếu đế phân lượng, nếu không thì cũng sẽ không gợi ra lớn như vậy náo động. Thiếu đế bưng chén rượu bàn tay hơi cứng đờ, rất nhanh khôi phục như thường. Người đời không nhìn ra thiếu đế nội tâm ý nghĩ, có thể tuyệt đối không thoải mái, có chút lúng túng rồi. Mới vừa rồi còn nói để Tô Viêm tiến vào chủ điện, cho Thiên Lôi Vương chúc rượu nhận lỗi, nhưng người ta căn bản không có tới. Này gây ra ô long hơi lớn rồi. Đem người gọi tới, thiếu đế lời nói bình tĩnh, cũng có vô dung hoài nghi giọng điệu, nói, phá hoại tiên nhân động hài hòa. Tô Viêm hẳn là cho Thiên Lôi Vương một câu trả lời. Rốt cuộc đây là thế hệ tuổi trẻ tranh đấu. Ta tuy rằng đã đăng lâm tiên vương chính quả, có thể cũng coi như là người trẻ tuổi chứ. Có chút hài hước lời nói, trêu đến chủ điện chỗ ngồi đỉnh phong nhân kiệt tiếng cười không ngừng. Mặc dù là cùng Thiên Lôi Vương đồng thời trầm mặc mà lại kiệm lời ít nói Thiên Nhãn Giác Vương, đều cười nói, thiếu đế, người hiện tại nhưng là thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người. Như vậy quan ái tiên nhân động, đây là muốn gia nhập tiên lão viện sao? Thiên Nhãn Giác Vương, thân hình cao lớn, mặc áo tím trường bào, xương trán chảy xuôi màu tím thần quang, tỏa ra hết sức khủng bố gợn sóng. Vị này nhưng là luân hồi đế tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Năm đó có thể cùng đế nữ bọn họ tranh đấu, một vài người nhìn kỹ Thiên Nhãn Giác Vương, trong lòng đều có chút quái lạ, bá thiên đế đến cùng là bị ai chém giết? Muốn nói không thoải mái, Thiên Nhãn Giác Vương so với Thiên Lôi Vương còn không thống khổ. Hắn vừa xuất quan liền nghe đến tin dữ, bá thiên đế chết đi, chấn động tiên giới sự kiện lớn, luân hồi đế tộc chi thương. Sức ảnh hưởng là cỡ nào làm người nghe kinh hãi, dù sao cũng là phong đế cự đầu. Đây là cấm kỵ chi từ. Hiện tại phong ba đã vô hạn hạ thấp, sợ là không được bao lâu thời gian, sẽ không người dám to gan nhấc lên. Có gì không thể, thiếu đế chính mồm thừa nhận, để trong chủ điện náo động. Rất nhiều anh kiệt đứng ra chúc rượu, chúc mừng, lấy thiếu đế uy vọng. Năm đó thần ma chiến trường công lao, gia nhập tiên lão viện tính là gì? Ta xem trở thành 10 đại tiên lão mới đúng. Đó là tự nhiên, lấy thân phận của thiếu đế cùng địa vị. Bình thường tiên lão căn bản không xứng với thân phận của thiếu đế. Điện nội chúc tiếng liên miên. Thiếu đế nếu như thật trở thành 10 đại tiên lão, chuyện này với bọn họ cũng có chỗ tốt to lớn. Sắc mặt của Thiên Lôi Vương có chút khó coi. Lôi tiên lão bị trấn áp luyện ngục hải, thiếu đế sẽ không phải hướng về phía lôi tiên lão địa vị đến chứ? Thiên Nhãn Giác Vương biểu hiện đột nhiên trở nên lạnh, nói: Tô Viêm thay thế được Thiên Lôi Vương tham dự tiên ma đại chiến. Tuy nói vị này mạnh mẽ tuyệt đỉnh, có thể rốt cuộc phá hoại quy củ, khiêu chiến tiên lão viện trí cao vô thượng quyền uy. Một cái hạ giới đến người dám to gan ở tiên nhân động run uy phong. Còn thể thống gì? Sắc mặt của Thiên Nhãn Giác Vương triệt để băng hàn. Điều này làm cho Thiên Đạo Vương một vài người gật đầu. Tán đồng Thiên Nhãn Giác Vương lời nói. Cảm thấy tự thân tài nguyên bị hạ giới người chiếm lấy, trong lòng rất không thoải mái. Thiếu đế ngươi cũng không thể không quản. Thiên Nhãn Giác Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ thiếu đế. Trong chủ điện bầu không khí có chút lạnh. Người nào không biết lôi tiên lão là đại tiên lão xử trí. Thiên Nhãn Giác Vương lời này có ý gì? Chỉ có số người cực ít trong bóng tối cười nhạt. Bá Thiên Đế chết đi, hơn nửa dắt ra một ít chuyện xưa. Năm đó Thiên Đế cổ đại đi hắc ám giới trước đã từng buông lời. Luân hồi đế vương không được xuống núi. Phải biết, Tô Viêm cùng Thiên Đình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiển nhiên, Thiên Nhãn Giác Vương đối với Thiếu Đế vừa nãy ngôn ngữ bất mãn. Cái gì gọi là bồi cái lễ liền xong việc rồi? Người của Thiên Đình nhất định phải chèn ép, nếu như hắn là đại tiên lão, trực tiếp đánh chết xong việc. Việc này, trong lòng ta sẽ nói. Thiếu đế khẽ nhíu mày, tiên tộc tự nhiên cũng nghĩ trấn áp Tô Viêm. Có thể hiện nay việc quan hệ hắn đứng hàng tiên lão viện chi kế hoạch lớn, hắn sẽ không trêu chọc đại tiên lão. Thiên Nhãn Giác Vương hừ lạnh. Thiên Đình cùng luân hồi đế tộc có nợ máu. Năm đó một loạt đại sự đều là Bá Thiên Đế gây nên. Nhưng là hiện tại hắn chết đi, nghiêm trọng hoài nghi cùng Thiên Đình hữu quan, chưa chừng đều cùng Tô Viêm có một tia quan hệ. Thiên Lôi Vương đột nhiên cười lạnh nói: Ta trên đường tới nhìn thấy đế nữ đi rồi Tô Viêm tu luyện động phủ. Nếu đế nữ chưa từng đến đây, hơn nửa một đêm không về. Câu nói này quả thực chính là một tia chớp mạnh mẽ nổ xuống ở trong chủ điện. Chư thánh run rẩy, đây là một tầng có chút chưa từng ép được nộ ý đang tỏa ra. Thiếu đế dù sao cũng là tiên vương, một chút khí tức tiết ra ngoài cũng hình thành khủng bố bão táp. Toàn bộ tiên vương lâu đều mơ hồ run rẩy một hồi. Một đêm không về, điện nội người đều dại ra. Tình huống thế nào? Thiếu đế thiết yến, kích thước to lớn, thật là hiếm thấy, đập phá triệu cân tiên nguyên. Đế nữ là trận này tiệc rượu lớn nhất quý khách. Có thể đế nữ không có đến, trái lại đi tìm Tô Viêm, thậm chí một đêm không về. Như vậy đêm qua liền đi rồi, hôm nay tiệc rượu mở ra, đế nữ đều không có đến. Thiên Đạo Vương ra mặt đều đang mãnh run. Chuyện này là sao? Trong lòng đọc thầm: Thiên Lôi Vương a Thiên Lôi Vương, mặc dù là ngươi khó chịu, cũng không cần lấy lớn như vậy âm thanh buông lời chứ. Này không phải để thiếu đế mất mặt. Người nào không biết thiếu đế đang đeo đuổi đế nữ, nếu là trong ngày thường cũng là thôi. Không ai sẽ hoài nghi đế nữ cùng Tô Viêm cấu kết. Có thể hiện tại thiêu đế tiệc rượu mở ra, đế nữ lại ở Tô Viêm trong động phủ. Này có chút không còn gì để nói rồi. Tiên thần đau đầu, cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn mịt mờ nhào bắt được thiêu đế âm lãnh ánh mắt. Điều này làm cho tiên thần ở trong lòng kêu oan. Chuyện này hắn căn bản không biết a. Tô Viêm, đó là cái thứ gì? Một vị anh tư bộc phát, khuôn mặt tuấn lãng cao quý nam tử đứng lên đến. Hắn áo trắng như tuyết, khí chất ôn hòa, tắm rửa thần thánh đại đạo hào quang, nhưng là trong cơ thể có khó có thể chống cự thánh cảnh vô địch chiến lực. Tiên quân, vị này có thể không phải người bình thường. Thiếu đế lui ra tiên nhân động, tiên tộc đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, hy vọng có thể cùng đế nữ bọn họ tranh đấu. Tuy nói uy danh của hắn thoáng thua kém đế nữ, có thể tiên quân sẽ không thua kém thiên lực vương ở trong bất luận cái gì một vị. Tiên quân tiểu tổ, trong nháy mắt, võ đạo thiên uy lan tràn, giống như một vị võ thần vụt lên từ mặt đất, uy thế chúng sinh, lạnh lẽo nói, đi thong thả một bước, ngài đi không thích hợp, vẫn là ta đi cho. Thiên võ vương, tiên tộc ở tiên nhân động tuổi trẻ chiến thần, quát tháo thiên hạ, mạnh mẽ tuyệt luân, chính là tham dự tiên ma đại chiến đỉnh phong nhân kiệt một trong. Ngược lại cũng thích hợp, tào nhã nho nhã tiên quân gật đầu, rốt cuộc hắn là đồng đại vô địch giả, đi rồi thật có chút không thích hợp. Thiên võ vương đi rồi vừa vặn, đủ để đại biểu tiên tộc cùng Tô Viêm va vào, có trò hay nhìn. Tiên vương lâu bàn tán sôi nổi một mảnh. Thiên võ vương mạnh mẽ vô dung hoài nghi, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, tiên quân phong ấn tình huống. Tiên võ vương đủ để đại biểu tiên tộc thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh nhất chiến lực. Bọn họ đều rõ ràng, năm đó Tô Viêm ở Vương Thành, ở nhân gian giới, từng giết chết tiên tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Phải biết, Tô Viêm vẫn không có cùng tiên tộc mạnh nhất một đời chạm mặt qua. Hiện nay Thiên Võ Vương nếu rời đi Tiên Vương lâu, nhìn dáng dấp sẽ không là đơn giản xin hắn đến đây tham dự tiệc rượu. Tiên nhân động, đế tinh, tinh không động, thần ma kỳ bàn, che đậy toàn bộ đình viện, tứ đại đỉnh phong nhân kiệt đứng sững ở trong, bất cứ lúc nào còn có thể bạo phát tầng thứ hai đỉnh phong đại đối quyết. Không quản là Thiên Long Nữ vẫn là Thiên Lực Vương, đối với đế tàng đạo quật có thể nào không biết, có thể nói như sấm bên tai. Đế nữ đến rồi, ám dạ tới chơi, lẽ nào cũng là vì đế tàng đạo quật. Rốt cuộc tộc này phong đế cự đầu, ở rất xa xưa trước năm tháng chết đi ở táng giới ở trong. Đặt ở tộc này nguyên thần đăng đều tắt rồi. Tuy nói vị này phong đế cự đầu kéo dài hơi tàn sống sót, năm đó nghĩ muốn mượn Tô Viêm giết ra ngoài, đáng tiếc vẫn là chưa từng toại nguyện. Tô Viêm không thể tiết lộ hắn đi qua đế tàng đạo quật chuyện này. Bá thiên đế đều chết đi, có thể thấy được phong đế đối với một cái quần tộc đến cùng ý vị như thế nào. Vị này chết cùng Tô Viêm cũng khá liên quan. Hiện tại bảo vật của hắn vòng tay còn bị Tô Viêm phong ấn giấu tại thân thể bên trong. Táng giới tỷ lệ tử vong xác thực rất kinh người. Đế nữ khẽ gật đầu, đường cong chập trùng tư thái mông lung hoàng kim thánh huy. Thiên đế giáp không phải là nói xong chơi, đem đế nữ tư thái không chỉ có hoàn mỹ phác họa ra đến, trái lại dành cho nàng sâu không thấy đáy thiên uy. Ở thần ma kỳ bàn này bên trong, nàng tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nói, đã từng bộ tộc ta có phong đế cường giả đi rồi, cũng không từng trở về. Ngươi nói cái gì? Thiên Long Nữ trừng mắt, hỏi, đại mỹ nữ, ngươi nói thật hay giả? Việc quan hệ bộ tộc ta vô địch giả, ta há có thể ăn nói linh tinh? Đế nữ hơi nhíu mày, nói, bộ tộc ta phong đế cường giả, cũng là đại nạn sắp tới. Năm đó hãm sâu táng giới, cửu viễn thời đại đi qua đều không có thể trở về về. Hẳn là chết đi, Thiên Lực Vương kinh hãi, đế giả đều bị nhốt rồi. Làm như vậy năm Táng Thiên lão nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không trách năm đó Táng Thiên lão nhân khai sáng Táng Thiên Động, có thể cùng tiên giới tiên nhân động tranh tài, Táng giới phong ấn lẽ nào không người nào có thể phá? Tô Viêm cũng là đầy mặt kinh ngạc, ngươi quả thật không biết. Đế nữ cảm thấy Tô Viêm có chỗ ẩn giấu, đế nữ nói giỡn rồi. Tô Viêm lắc đầu nói, ta xuất thân từ thiên đình, nhân gian giới thời đại khoảng cách thiên đình thời đại quá xa xôi. Đối với Táng Thiên Động cũng biết đến cực kỳ có hạn. Ngươi một đời Táng Thiên chi khu, chưa chắc không thể đi táng giới thu hoạch tạo hóa cùng kỳ ngộ. Đế nữ trong mắt như thu thủy, như một vị cửu thiên huyền nữ, phong thái tuyệt thế, khẽ nói, nhân gian giới tuy rằng bại vong, thật có chút truyền thừa sẽ không tát. Tô Viêm, đến thời điểm nếu như ngươi thật đi thăm dò, có thể đừng quên kêu lên ta. Thiên Lực Vương vội vàng nói. Thiên Long Nữ cũng mở miệng nói. Đúng đấy, Tô Viêm, đến thời điểm cũng không thể không có suy nghĩ. Đại gia có thể đều là bạn tốt. Nha đúng rồi, đế nữ ngươi tới đây, sẽ không phải muốn cùng Tô Viêm đồng thời đi táng giới chứ? Bọn họ một sướng một họa, để Tô Viêm có vẻ không phải như vậy bất lực. Can hệ trọng đại, đế nữ đều đến rồi, đủ để đại biểu thiên tộc ý chí. Việc quan hệ thiên tộc đại sự, tự nhiên muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Đế nữ đột nhiên thở dài, nghiêng nước nghiêng thành nàng, trên gương mặt lóe ra một vệt sầu bi, làm người trìu mến, nói, bộ tộc ta vô địch cự đầu đột nhiên chết đi, bộ tộc ta cũng muốn đem hắn hài cốt mang về nhà tộc an táng. Đế nữ ngươi ý đồ đến ta đã biết rồi. Nếu như ta nói không muốn đi, ai cũng sẽ không tin tưởng. Tô Viêm trầm ngâm một chút, đáp lại nói, Hoàng Vương cùng Thiên Hầu Vương đã từng cũng kiến nghị để ta đi. Bất quá ta lo lắng thực lực thấp kém, sẽ tao ngộ đại họa. Kỳ thực ta từ chối tiên nhân động, cũng có này thuận tiện cân nhắc, chờ đợi tương lai tu luyện tới cao thâm lĩnh vực, tìm một cái thời gian có lẽ sẽ xuất phát đi tới dò bí đế tàng đạo quật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.